Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, tụ bảo các, thoáng u ám bên trong gian phòng. Không khí ở khẽ chấn động, bị một trận mạnh mẽ trường lực tạo thành. Động tĩnh như vậy tuy rằng tiểu, thế nhưng khá là thần kỳ. Trong phòng còn bạn có từng sợi thịnh liệt khí thế. Tựa hồ một cái lò lửa ở bên trong thiêu đốt, tương đối hừng hực, một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Hai con mắt khép hờ, hô hấp đều đặn, mỗi lần hít thở lồng ngực chập trùng, mũi miệng của hắn tuôn ra một luồng huyền ảo sức hút. Này trong không khí có từng tia từng sợi khí thể xuất hiện, đặc biệt có tiết tấu tụ hợp vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể. Dẫn tinh khí đất trời, rèn luyện thân thể, theo thời gian chuyển rời, của hắn thân thể kéo dài tăng cường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ra một tia mang theo hưng phấn ý cười. Loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác, thật rất tốt, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 5 ngày trôi qua, ngày này đạo lăng hai con mắt mở. Tu Thành bàn tay sờ sờ trên người cứng rắn bắp thịt, nhếch miệng nở nụ cười, có thể cảm giác được mấy ngày nay thân thể tăng cường phi thường mãnh liệt. Khoảng cách tinh thần học viện chưa sinh còn có 10 ngày, sau 3 ngày chính là báo danh tháng ngày, ta nhất định phải đoạt được dự thi tiêu chuẩn mới được. Đạo Lăng cầm nắm đấm, tự lẩm bẩm. Hiện tại nên đi đổi hung thú huyết dịch, nếu là làm từng bước tu luyện, tăng cường độ quá chậm mani, đạo lăng không có nóng lòng đi vào. Ở nhà tắm rửa sạch sẽ, đổi một thân sạch sẽ quần áo màu trắng, hắn trường hơi tung bay, mới nhìn có mấy phần tuấn tú vẻ. Qua tử tuy rằng nghèo, bất quá trả lại hắn mua quá vài món hảo quần áo. Như vậy đi bán vật này thời điểm, đối phương cũng sẽ không cho là đây là khu dân nghèo người nhặt được bảo vật. Qua tử cha quát đái nồi, nên so với hắn gãy chân chỉ muốn tốt chút chứ. Đạo lăng sờ sờ cằm, con mắt tránh ra vẻ chờ mong, hy vọng đây là món hàng tốt. Hắn phỏng chừng qua tử là sợ thứ này chuyển đi gây nên người ngoài đỏ mắt, cho nên mới không cho hắn mang đi ra ngoài. Phụ tử tuy rằng trụ không được, thế nhưng ăn có thể không kém. Bọn họ đối với vật chất đều không có quá to lớn chú ý. Còn có một quãng thời gian qua tử cha nên từ khoáng trở về, đến thời điểm nhất định cố gắng hỏi một chút hắn từ nơi nào làm ra khoáng thạch. Đạo lăng áo trắng xuất trần, đóng cửa lại sau, bàn tay của hắn vuốt trong ống tay áo xích đồng. Không cần nghĩ cũng biết đi tụ bảo các. Tụ bảo các là thanh thạch thành to lớn nhất cửa hàng. Hơn nữa cửa hàng này tín dự phi thường. Tụ bảo các ở toàn bộ Thanh Châu đều có phần điếm, thuộc về thế lực cực kỳ đáng sợ. Đi tới trung tâm thành, đạo lăng đen thui con mắt nhìn về phía một gian xa hoa cửa hàng. Dám đi người tiến vào vô cùng ít ỏi, bởi vì trong này đồ vật quá đắt, hắn một lần đều chưa từng tới. Đạo lăng hít sâu một cái, khí định nhàn thần đi vào, mới vừa vào đến nhìn thấy bốn phía hình ảnh để hắn run sợ. Thế nhưng cũng không có thất thố, liền ngung nghênh đi tới. Trong này là một cái 1000 bình phương phòng khách. Bốn phía trên vách tường mang theo từng kiện lòe lòe quang bảo vật. Phía dưới ngọc trên giá, càng là xếp đầy cái đủ loại kiểu dáng kỳ chân. Có không ít người ở chỉ trỏ trỏ. Tình cảnh khá là náo nhiệt. Bảo vật thật nhiều a, không thiệt thòi là tụ bảo các. Đạo lăng giấu ở trong tay áo, mặt tay có chút run động. Trong này bảo vật hắn không quen biết bất cứ ai. Hơn nữa bảo vật nhiều vô số, nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng đi tới, một người thanh niên nữ tử liền tiến lên nghênh tiếp, cười nói, vị thiếu gia này, ngài tới nơi này cần đủ mua bảo vật gì? Vương Thiên nội tâm có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Thanh Thạch Thành công tử ca đều biết, vị này vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Không biết là nơi nào nhô ra. Đến phía trước nói chuyện, Đạo Lăng ở bốn phía nhìn một chút, liền đi về phía trước. Bởi vì chung quanh đây người có không ít, hắn cũng không muốn mới vừa vào đến liền bị người chú ý tới. Tất cũng không biết xích đồng giá trị là bao nhiêu. Vương Thiên khẽ cau mày, hắn muốn làm gì? Mua đồ còn muốn giấu đầu lòi đuôi, nhìn hắn phải làm gì đi. Đạo Lăng đi tới tận cùng bên trong, đem xích đồng trực tiếp lấy ra. Nội tâm có chút chờ mong vật này giá trị bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là không thể bị bọn họ hãm hại. Nhìn thấy thiếu niên trong tay xích đồng, Vương Thiên con mắt nhất thời sáng ngời. Cảm giác vật này tựa hồ có hơi không yếu. Nàng hơi mỉm cười nói, ngài đây là muốn bán khoáng thạch à? Định bán bao nhiêu? Trước tiên cho ta 10.000 kim tệ, còn lại toàn bộ đổi thành hung thú huyết dịch. Nhất định phải quá hỏa lân thú huyết dịch cường độ. Nhớ kỹ muốn không giống nhau hung thú huyết dịch. Đạo Lăng Phi nói rằng, nội tâm có chút sốt sắng, không biết giá tiền này là cường vẫn là nhược. Dầm một tiếng, Vương Thiên một cái lảo đảo ngã trùng vó. Nàng nói cái gì? 10.000 kim tệ? Ngươi biết 10.000 kim tệ là bao nhiêu à? Ngươi còn nói cái gì? Hỏa lân thú? Ngươi biết hỏa lân thú là cái gì không? Đây chính là hiếm thấy hung thú à? Ngươi còn muốn quá hỏa lân thú hung thú huyết dịch? Hơn nữa còn muốn đủ loại kiểu dáng? Thứ hỗn chứng, ngươi thật là một người điên. Vương Thiên sắc mặt phi thường âm lãnh. Nơi đó nhô ra kẻ ngu si, dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến hí ngược ta. Hắn chán sống rồi đi. Nghe vậy, Đạo Lăng trong đầu đều là nhảy một cái. Chính mình sẽ không phải định giá lại qua đầu chứ. Sớm biết liền để nàng trước tiên định giá. Nội tâm hắn cũng có chút thất vọng. Lẽ nào vật này không đáng giá? Người đến, đưa cái này gan to bằng trời kẻ ngu si cho ta đánh rơi khỏi. Vương Thiên mặt lạnh, điềm nhiên nói. Thanh âm này để tình cảnh thoáng tịch yên tĩnh một chút, liền xuất hiện một trận cười vang. Đây là ở đâu tới người điên a? Dĩ nhiên đắc tội rồi Vương Thiên tiểu thư. Có cần hay không để ta đem hắn đánh thành đầu heo a? Đúng đấy Vương Thiên tiểu thư, cái người điên này có phải là mò ngươi cái mông? Ngươi dĩ nhiên như vậy nổi giận. Một cái hán tử mặt đen mạnh mẽ vơ vét một chút Vương Thiên cái mông vung cao, cười ha ha. Bốn phía ngôn luận để Vương Thiên đều sắp tức giận nổ. Nàng một trận cắn răng, cũng không biết đây là nơi nào đến nhà quê, làm hại ta bị mất mặt. Nội tâm quyết định chủ ý không cho hắn dễ chịu. Nhìn thấy một tên hộ vệ đi tới, Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống. Lão tử không phải là mở sai giá, ngươi cho tới như vậy à? Nào có ngươi làm như vậy chuyện làm ăn. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ à, lại dám tới nơi này gây sự. Một cái bưu hổ đại hán cầm nắm đấm, hừ lạnh nói, có biết hay không đây là địa phương nào? Nói đi ngươi muốn chết như thế nào? Đồ vật các ngươi nếu không muốn thì thôi, không cần tìm người đến đuổi ta đi. Đạo Lăng trầm mặt đối với hộ vệ nói, đều nói các ngươi tụ bảo các tín dự rất tốt, hôm nay gặp mặt thật là làm cho ta thất vọng. Lý Đại Hải khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Đạo Lăng khí định nhàn thần dáng vẻ, nội tâm có chút ngờ vực. Tiểu tử này tựa hồ không thế nào sợ sệt. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên, hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hừ, đuổi ngươi đi xem như là tiện nghi ngươi. Này, cùng tiệm chúng ta giải tín dự có quan hệ à? Vương Thiên đầy mặt nổi giận, hận không thể xé nát của hắn miệng. Sau đó nàng đối với hộ vệ nói rằng, tên nhà quê này chính là tìm đến sự. Hơn nữa còn nghĩ nắm dùng một cái tảng đá vụn ý đồ bán giá cao. Lý Đại Hải vẻ mặt lạnh lẽo, nội tâm cũng có chút không thích. Cái này Vương Thiên là người của Vương gia, ỷ vào nàng gia tộc thế lực, tầm thường có thể không ít đắc tội khách mời. Phải biết mở cửa làm ăn, không đều là gian thương mà. Ngươi nói chuyện cẩn thận không là được. Vị khách nhân này, đồ vật có thể không để ta xem một chút. Lý Đại Hải nhìn Đạo Lang hỏi. Nghĩ thầm tiểu tử ngươi nếu là dám lung tung định giá, cũng ít không một trận đánh. Đạo Lang cũng lòng như lửa đốt. Lẽ nào tảng đá kia thực sự là rác rưởi? Muốn thực sự là rác rưởi tảng đá lời nói, sự tình có chút phiền phức. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau lấy ra, để chúng ta nhìn ngươi tảng đá vụn là làm sao quý trọng. Vương Thiên chỉ vào hắn quát. Còn để ngươi thất vọng rồi. Ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao thất vọng. Bốn phía một trận cười vang. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đạo Lăng, cũng muốn nhìn một chút hắn có thể lấy ra bảo vật gì. Đạo Lăng cầm nắm đấm, bước chân liền hướng về Lý Đại Hải đi đến. Mặc kệ này xích đồng có phải là bảo vật, hắn cảm giác vẫn là không nên để cho người ngoài nhìn thấy tốt. Thấy cảnh này, Lý Đại Hải vẻ mặt có chút quái lạ, nhưng vẫn là phối hợp hắn che lấp một hồi. Cũng muốn biết là món đồ gì cần như vậy che lấp. Hừ, một cái tảng đá vụn còn che giấu giấu. Thật là một nhà quê. Vương Thiên châm biếm. Sau đó ngươi sẽ biết tay. Một cái màu đỏ thậm mũi khoan chậm rãi xuất hiện ở Lý Đại Hải nhãn cầu dưới. Vật này xem ra mặc dù có chút cũ kỹ, thế nhưng khoáng thạch nội bộ mơ hồ có tinh túy như ngọc màu đỏ thẫm vầng sáng chảy xuôi. Trần Đại Hải mí mắt run lên bần bật, nhìn chằm chằm khoáng thạch nhìn rất nhiều mắt, cuối cùng xoa xoa mí mắt, xác nhận là vật ấy thời điểm. Hắn mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, này mẹ kiếp là xích huyết đồng tinh, loại này khoáng thạch hắn nghe nói qua. Hơn nữa loại này khoáng thạch đều là ẩn giấu ở một số khủng bố trong hầm mỏ. Rất khó đào móc ra bảo vật A. Vương gia thì có một vị xích huyết bảo cảnh. Chính là lẫn lộn một điểm xích huyết đồng tinh. Uy năng liền thẳng tắp tăng vọt A. Còn có lần trước, buổi đấu giá xuất hiện một khối to bằng móng tay xích huyết đồng tinh. Đầy đủ 50 vạn kim tệ. Đạo Lăng cũng chú ý tới Trần Đại Hải sắc mặt, hắn ở bên trong tâm thở vào nhẹ nhõm, nội tâm cũng một trận thầm mắng, này Vương Thiên chính là cái gì đều sẽ không mặt hàng. Nàng còn đồn ào tảng đá vụn, làm sao, tảng đá vụn chứ, Vương Thiên còn cười khẩy nói, liền cái này rác rưởi tảng đá, hắn còn muốn bán giá cao, thực sự là mơ hão. Trần Đại Hải sắc mặt đều nhanh vặn vẹo xuống. Ông trời a, nhanh rơi xuống một đạo thiên lôi giết thằng ngu này đi. Nàng dĩ nhiên đem một cái bảo vật cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn nữa chỉ có một ít khủng bố quáng động mới có thể đào móc ra xích huyết đồng tinh. Nếu là tảng đá vụn, ta liền cáo từ. Đạo Lăng đem xích huyết đồng tinh thu hồi đến. Bước chân đi ra phía ngoài. Cái gì? Ngươi còn muốn đi? Vương Thiên chớp mắt muốn rách cả mí mắt. Chỉ vào hắn giận dữ hết. Ta cho ngươi biết. Ngươi ngày hôm nay đi không xong. Trần Đại Hải ngươi nhanh đi đánh gãy hắn một chân. Nhanh đi. Trần Đại Hải tâm tình vô cùng kích động. Nếu là ta đem xích huyết đồng tinh phụ trách bán đi, được chỗ tốt lượng lớn a. Bây giờ nghe Đạo Lăng nói hắn phải đi, chớp mắt lòng như lửa đốt. Không thể đi à, ngươi nếu là đi rồi ta liền không chia hoa hồng. Lúc này nhìn thấy giống to Vương Thiên, nổi giận đồng thời một trận mừng như điên. Ngươi cái này đồ đê tiện, đại hồng đại khiếu cái gì? Trần Đại Hải phi thường thần dũng một cái tát quăng ở Vương Thiên trên gương mặt. Nổi trận lôi đình điên cuồng hét lên nói, đồ đê tiện, dĩ nhiên đối xử như thế khách mời. Ngươi đây chính là tìm đường chết a! Một tát này xuống, tình cảnh chớp mắt ngốc tiết xuống. Mọi ánh mắt đều khóa chặt ở Vương Thiên sưng lên đến gò má. Hàm răng đều ở từng viên một rơi xuống. Một đám người dọa sợ mất mật. Cái gì cái tình huống? Vương Thiên chán ong ong chấn động. Ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Trần Đại Hải. Nàng tức giận đến cả người đều bốc lên khói trắng. Giống như ngàn năm oan phụ giống như vậy. Thê thảm nói. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại dám đánh ta, ngươi chán sống à? Trần Đại Hải chỉ vào nàng gào thét, đánh ngươi làm sao, đánh ngươi chính là phải nói cho ngươi, đối xử khách mời phải tôn kính, muốn đem khách mời xem là thiên thần tới đối xử, ngươi xem một chút ngươi ngu xuẩn dáng vẻ. Ta không giết ngươi đã là nể mặt ngươi, hắn đầy mặt ý lạnh. Nếu là chuyện này bị tụ bảo các trường lão biết, có thể chém sống nàng, có thể tiện tay lấy ra xích huyết đồng tinh người là bình thường người à. Tuyệt đối không phải a. Đạo Lăng cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Trần Đại Hải như vậy thần dũng. Hết chương.